Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 23, truy lùng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Am Chiêu Tín ẩn mình giữa rừng trúc thảm, một dải nước uốn quanh, nhịp cầu cong mảnh khảnh như tranh. Mạnh Kiếm Khanh chạy đến trước cầu đầu tiên, nhưng cố ý chậm lại để Giang Vô Cực vượt lên trước. Cả đoàn người theo chân Giang Vô Cực xông vào am. Vị ni cô già cho am vội kéo hai tiểu ni cô trốn vào đại điện, đóng chặt cửa lại. Một cú đá của Giang Vô Cực không mở được cửa điện. Thiết La Hán và Tiêu Đại Tiêu Nhị lập tức ra tay giúp hắn, đao gậy cùng đập xuống, cửa điện lập tức bị phá thủng mấy lỗ lớn, chẳng mấy chốc sẽ tan tành thành mảnh vụn. Một thiếu nữ trong điện giận dữ quát: "Vô Cực, ngươi đang làm trò gì thế à?" Giang Vô Cực lập tức lộ vẻ mừng rỡ trên mặt, vui sướng kêu lên: "Mộ Trần, muội ra đây." Mạnh Kiếm Khanh đã hiểu tại sao Giang Vô Cực bị đuổi khỏi sư môn, chắc chắn là vì cô gái tên Mộ Trần trong am này. Thiết La Hán cũng hiểu ra, tay đang vung gậy cũng chậm lại, băn khoăn quay sang Giang Vô Cực hỏi: "Tiểu sư đệ, Mộ Trần này có phải là hiệp Mộ Trần trong nhà đại sư huynh không?" Giang Vô Cực nhìn hắn kỳ lạ, lẽ nào còn có Mộ Trần thứ hai? Mặt Thiết La Hán sụ xuống: "Rắc rối rồi, hóa ra tiểu sư đệ bị đuổi là vì chuyện này." Mạnh Kiếm Khanh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, khẽ hỏi: "Thiết tiền bối, xin hỏi Mộ Trần này là ai?" Thiết La Hán bực bội đáp: "Là con nuôi của đại sư huynh ta, xét theo vai vế thì là sư điệt của Giang Vô Cực. Bảo sao lại bị đuổi khỏi sư môn?" Cửa điện đổ sập xuống, trong làn bụi mù, một cô gái mặc áo váy lam nhạt thướt tha bước ra. Mạnh Kiếm Khanh hơi bất ngờ, cô gái tên Mộ Trần này không đẹp như tưởng tượng. Hắn vốn nghĩ một chàng trai trẻ như Giang Vô Cực liều mạng yêu say đắm ắt phải là một mỹ nhân hiếm có. Nhưng Mộ Trần dù dáng người thon thả, mắt phượng mày ngài, cũng chỉ thuộc hàng trên trung bình, lại có vẻ lớn hơn Giang Vô Cực vài tuổi. Giang Vô Cực bước vội tới định nắm tay Mộ Trần, nhưng bị nàng trừng mắt nhìn, hắn mỉm cười rồi rụt tay về. Đứng bên cạnh nàng, Thiết La Hán gãi đầu ngượng ngùng, ho khan một tiếng nói: "Mộ Trần sư điệt, lâu rồi không gặp." Mục Trần đối với người khác lại rất lễ độ dịu dàng, cúi người khẽ đáp: "Thiết tiền bối, Mộ Trần đã bị đuổi khỏi sư môn, không dám nhận hai chữ sư điệt nữa." Thiết La Hán ngày thường ở Hồ Động Đình cũng là một kẻ hô mưa gọi gió, nhưng lúc này lại không biết xử trí ra sao. Tiêu Đại Tiêu Nhị hiểu rõ nỗi khó xử của Thiết La Hán, trong lòng mừng thầm, cười nói với Giang Vô Cực: "Giang huynh đệ, Mộ Trần cô nương, hai vị." Chưa nói hết câu đã bị Mộ Trần nhẹ nhàng ngắt lời: "Hai vị đừng nhắc ta chung với người này, vừa rồi là vị nào đập vỡ cửa điện, xin bồi thường đủ giá, kẻo Bồ Tát quở phạt." Giang Vô Cực cười nói: "Mộ Trần, sao muội nói chuyện như người xuất gia thế, muội còn giận sao?" Mộ Trần bình thản đáp: "Ta chỉ là một cô gái mồ côi không cha không mẹ, có tài đức gì mà dám oán trách Âu Dương tiền bối." Giang Vô Cực cảm thấy bất an, nếu Mộ Trần nổi giận với hắn thì còn dễ xử lý, nhưng xem thái độ của nàng lúc này, không phải là giận bình thường, mà là hận thấu xương, nên mới tỏ ra bình thản như vậy. Khi sư phụ đuổi Mộ Trần đi, chắc đã quá tức giận nên buông lời khó nghe, mắng cả mẹ đã khuất của nàng, chẳng trách nàng hận đến thế. Mạnh Kiếm Khanh lại chợt thấy rùng mình, vẻ mặt bình thản này của Mộ Trần, hắn đã từng thấy ở đâu rồi thì phải. Hắn nhìn sang Tần Bách Hộ, Tần Bách Hộ đang quan sát Mộ Trần, vẻ mặt bối rối, dường như cũng có cảm giác tương tự. Mặt trời thu đã gác núi, trời đất dần chìm vào màn đêm, từ xa chợt bắn lên một mũi tên hiệu lửa xanh, rồi lại thêm một mũi tên hiệu lửa đỏ. Mạnh Kiếm Khanh giơ tay bắn một phát tên lửa đỏ, Nhưng Tiêu Đại lại phóng lên một phát tên lửa xanh, khiến hắn nhíu mày. Hóa ra cả hai bên đều có quân tiếp viện. Am Chiêu Tín cách Hồ Bạch không xa, người của Thiết La Hán và Lỗ Kim Cang chắc đang ẩn náu quanh hồ. Quả nhiên, không lâu sau, ba phe người đã kéo đến ngoài Am Chiêu Tín. Nhưng do thế trận giằng co nên chẳng ai dám tùy tiện ra tay. Lật Bách Hộ bị Mạnh Kiếm Khanh để lại đối phó Lỗ Kim Cang đã đến trước những người khác. Thiết La Hán lo lắng, không biết Lỗ Kim Cang hiện ra sao mà để họ vượt qua con đường đó. Lật Bách Hộ cúi người chào Mạnh Kiếm Khanh, nói: Lỗ Kim Cang trúng độc, phát điên chạy loạn khắp nơi, ra xuống bùn lầy, ba canh giờ sau độc tính tan dần, hắn sẽ tự hồi phục. Lắng nghe kỹ còn nghe thấy tiếng gào thét điên loạn của Lỗ Kim Cang từ xa. Thiết La Hán thở phào nhẹ nhõm, Mạnh Kiếm Khanh gật đầu với Lật Bách Hộ, nở nụ cười tán thưởng. Trước khi lên đường, hắn đã lệnh cho Lật Bách Hộ tuyệt đối không được dùng độc hay ám khí gây chết người. Xem ra Lật Bách Hộ đã hiểu ý của hắn. Làm rất tốt, Mạnh Kiếm Khanh suy tính một lúc, thấp giọng nói: Chúng ta tìm cách bắt mộ Trần cô nương, ngươi chặn những người khác lại. Lẽ ra hắn nên tự mình chặn đám người kia. Đao pháp của hắn vốn chú trọng giết địch chứ không phải bắt sống. Lật Bách Hộ bắt mộ Trần có lẽ dễ dàng hơn, nhưng Mạnh Kiếm Khanh không muốn giao mộ Trần cho người khác. Dù trong hoàn cảnh nào, người đáng tin cậy nhất vẫn là chính mình. Lật Bách Hộ im lặng nhận lệnh, nhưng ngoài Mạnh Kiếm Khanh, còn nhiều người khác cũng có cùng suy nghĩ. Hai huynh đệ Tiêu Đại, Thiết La Hán đều đang khéo léo khuyên Giang Vô Cực. Vừa tiến lại gần hai người, ánh mắt cứ lén lút đảo qua mộ Trần. Nàng đi đâu, Giang Vô Cực chắc chắn sẽ theo đó. Đột nhiên, Mạnh Kiếm Khanh quát lớn một tiếng, rút đao chém về phía hai huynh đệ Tiêu Đại gần hắn nhất. Hai huynh đệ Tiêu Đại đồng thời vung chùy gai lên, một người đỡ đao của Mạnh Kiếm Khanh, người kia quét ngang vào hông hắn. Thiết La Hán lập tức nhân cơ hội tấn công Giang Vô Cực. Thuộc hạ Hà Thất của hắn thì vòng sang phía mộ Trần đánh úp. Mạnh Kiếm Khanh xoay người tránh chùy gai, quát: Các ngươi cản ta có ích gì? Hai huynh đệ Tiêu Đại nhe răng cười, dẹp xong lũ cẩm y vệ các ngươi đã. Bề ngoài thì thấy Thiết La Hán và Giang Vô Cực đang đánh nhau kịch liệt. Nhưng nếu có người ngoài nhảy vào, e rằng hai bên sẽ hợp lực trừ khử người ngoài trước, rồi mới quay lại giải quyết nội bộ, chi bằng để họ tự đánh nhau đã. Mạnh Kiếm Khanh hiểu điều này, hai huynh đệ Tiêu Đại há lại không hiểu. Hai huynh đệ Tiêu Đại vung chùy nặng như chày giã gạo, sức mạnh khủng khiếp. Mạnh Kiếm Khanh biết không nên đối đầu trực diện, nhanh chóng lùi lại mấy bước rồi khom người lăn tránh sang một bên, nhường vị trí đối mặt cho Lật Bách Hộ. Hai tay Lật Bách Hộ liên tục phóng ra một loạt phi tiêu hình hoa mai. Hai huynh đệ Tiêu Đại dựa vào nhau, chùy gai vung lên tạo thành bức tường bảo vệ kín mít, mai hoa châm vừa rớt. Tiếp theo là một nắm kim cương xa. Hai huynh đệ Tiêu Đại không dám lơ là, tiếp tục phòng thủ nghiêm ngặt. Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười, mặc kệ họ tiếp tục múa may, đây chính là cách đánh hao tổn sức lực nhất. Khi Mạnh Kiếm Khanh lướt qua bên Thiết La Hán, đao ngắn trong tay phải bỗng từ dưới lên vạch một đường chéo. Thiết La Hán tránh không kịp, may nhờ Giang Vô Cực kịp thời đỡ giúp, nếu không ắt bị thương. Khi Mạnh Kiếm Khanh lướt qua chỗ Thiết La Hán, đao ngắn trong tay phải bỗng từ dưới lên vạch một đường chéo. Thiết La Hán tránh không kịp, may nhờ Giang Vô Cực kịp thời đỡ giúp, nếu không ắt bị thương. Mạnh Kiếm Khanh đã lướt đến phía sau Hà Thất. Hà Thất co người lại, như con khỉ nhảy xoay người, móc câu trong tay đón lấy đao của Mạnh Kiếm Khanh. Mộ Trần không thừa cơ phản công, khoanh tay lùi về phía hành lang. Khi đao của Mạnh Kiếm Khanh gạt móc sắt sang bên, tay trái anh lập tức phóng ra. hai thanh đao nhỏ xoáy lộn bay ra. Tiếng đao xé gió khiến Hà Thất giật mình. Hắn không biết làm sao đỡ hai thanh đao bay khó lường kia. Chỉ còn cách liên tục lộn ngược mấy vòng né tránh. Hai thanh đao xuyên thẳng vào bức tường, khiến nó đổ sập ầm một cái. Vừa phóng đao xong, tay trái Mạnh Kiếm Khanh lập tức nắm lấy tấm lưới tơ tằm dắt ở thắt lưng. Hắn đã mất 3 ngày trời đào bới trong kho hàng tù đọng của Cẩm Y vệ mới tìm được nó. Năm xưa đại ác nhân Điền Lục Thất từng dùng nó giết vô số người trên sông Trường Giang. Nếu không có Tần Bách Hộ nhắc, e rằng không ai nhớ trong kho còn bảo vật này. Mộ Trần đứng dưới hành lang thấy Mạnh Kiếm Khanh đẩy lui Hà Thất. Biết ngay ý đồ của hắn, lùi lại bám cột hành lang, trườn như dán lên nóc điện. Giang Vô Cực và Thiết La Hán đồng thời quay đầu lao về phía này. Khi Mộ Trần nhảy lên nóc điện, đột nhiên cảm thấy người mình bị siết chặt. Tấm lưới tơ tằm trong suốt đã quấn chặt lấy nàng. Nàng không giữ được thăng bằng, ngã nhào xuống, cách Trương.